Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Thẳng thắn mà nói, thực lực của Mã Diện hơn xa bọn hắn tưởng tượng. Điều này dẫn đến việc không thể không vận dụng thứ mua ở Vọng Hương Đài để đối phó. Một khi đem còn bài chưa lật này sử dụng, hậu quả thế nào tự nhiên rất rõ ràng. Kế tiếp bọn hắn căn bản không thể tiếp tục sấm nổi nữa. Long Ngạo Thiên làm sao có thể cam tâm? Hắn thế nhưng lại đi tới bước đường này. Năm đó, mặc dù có hai đại cự đầu là Đạm Đài Sa Thủy cùng Sa La tồn tại, hắn vẫn có thể trổ hết tài năng, trở thành một đại cự đầu mới. Hắn là tồn tại cường đại cỡ nào? Thế cho nên lúc trước Đạm Đài Sa Thủy cũng đối với hắn mang tâm kiêng kỵ. Từng một độ muốn đem con gái Đạm Đài Sở Tuyền gả cho hắn. Từ đó đổi lấy sự kết minh. Nhưng thực lực của Long Ngạo Thiên lại mạnh mẽ tới mức có thể giết chết Đạm Đài Sa Thủy. Thậm chí thu luôn vợ và con gái hắn vào hậu cung. Nhưng mà ở thời đại này, hắn lại liên tiếp bị Diệp Tưởng cùng Hầu Tước đuổi kịp và vượt qua. Hắn làm sao có thể chịu đựng được? Hắn muốn sống tới một khắc cuối cùng. Trước lúc đó hắn tuyệt đối không thể ngã xuống. Cho dù là chết, cũng phải là người chết cuối cùng. Kẻ sắm vai Hạ Hầu Sở Giang chính là Lâm Tâm Du. Thê tử ngày xưa của Đạm Đài Sa Thủy, lại vì sinh tồn, vô sỉ bán đứng trượng phu. Lúc này hai chân nàng đã đứt đoạn, phải vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Trên mặt đất, từng sợi xích màu tím nháy mắt xuất hiện, đem Mã Diện triệt để giam cầm. Hao phí thời gian dài như vậy, rốt cuộc thành công đem Cửu Thiên Tử Huyết Thần Liên, 9 sợi xích màu tím, bố trí hoàn thành. Mã Diện rốt cuộc bị triệt để trói buộc, phi kiếm xoay quanh Long Ngạo Thiên. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cuồng tiếu một tiếng. Trên mặt loang lổ đầy máu, ánh mắt lại khiến người ta run rẩy khiếp sợ. Lâm Tâm Du lúc này nhìn Long Ngạo Thiên, phát tin cho hắn, cứu Sở Tuyền. Lâm Tâm Du biết, lấy tiêu chuẩn đạo đức mà nói, nàng chính là độc phụ rắn rết, nhưng hổ còn không ăn thịt con. Đối với con gái của mình, nàng sao có thể không quan tâm? Đạm Đài Sở Tuyền lúc này đã hoàn toàn bị vây ở trạng thái hấp hối. Vì thời đều có thể chết đi, nhưng mà Long Ngạo Thiên lại cũng không để ý tới. Nữ nhân đương nhiên quan trọng, nhưng hiện tại là giây phút sinh tử. Hắn làm sao có thể rảnh rang cứu vớt Đạm Đài Sở Tuyền. Thế cho nên hắn căn bản lười hồi âm. Lúc này, Đạm Đài Sở Tuyền cả người đầy máu đổ gục trên mặt đất. Thỉnh thoảng từ trong miệng máu tươi đổ ra như suối. Thực lực của nàng so với mẫu thân thật sự quá yếu. Lại càng không cần nói tới ngay cả bất tử chi thân đều không có. Có bất tử chi thân, thương tổn nhục thể cho dù có nặng cũng không coi là gì. Chỉ cần linh hồn không sao là được, thế nhưng chỉ cần nhục thể của nàng hao tổn, nàng đã không sống nổi. Hiện tại chỉ có thể chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên là, báo ứng sao, nàng nhớ tới sau khi bộ điện ảnh này bắt đầu không lâu. Đã tiếp xúc với Lý Mỹ Gia. Đối với Lý Mỹ Gia mà nói, Sở Tuyền là con gái của ân nhân, thế nhưng mẫu thân lại là người nàng thề phải giết, từ nàng ấy nghe được không ít chuyện về phụ thân, nàng, dù sao cũng phản bội phụ thân, bị báo ứng bậc này âu cũng là thiên lý mệnh số. Mệnh số, Long Ngạo Thiên nhìn Mã Diện bị Cửu Thiên Tử Huyết Thần Liên trói buộc trước mắt. Hắn biết, đây là cơ hội lần cuối cùng, chết. Cũng muốn giết Mã Diện trước mặt, vô số phi kiếm hình thành một kiếm hà trước người hắn. Dòng sông kiếm, hắn chuẩn bị ra một chiêu kiếm cường đại nhất, lúc này hắn đang mang vòng tay trên người, nên uy lực của kiếm hà cũng có thể tăng lên 10 lần. Chết, lúc này, thân thể Mã Diện nguyên bản màu đen lại bắt đầu hóa thành màu tím. Tử huyết thần liên có thể suy yếu lực lượng của Mã Diện. Mà kiếm hà của hắn lại được tăng cường uy lực, có tăng có giảm, hắn cũng không tin bản thân không giết được Mã Diện. Vô số phi kiếm hình thành kiếm hà phô thiên cái địa trên bầu trời. Dưới sự gia tăng của vòng tay, số lượng tăng trưởng gấp bội, đây là pháp thuật mạnh nhất của hắn. Sở dĩ hiện tại mới dùng chính là vì phải cần thời gian chuẩn bị rất dài. Cho nên mới cần tử huyết thần liên. Hơn nữa chiêu này một khi dùng ra, linh lực của hắn cơ hồ sẽ cạn sạch, sau đó thực lực hạ xuống trên diện rộng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn làm sao nguyện ý dùng thủ đoạn bậc này. Cuối cùng, kiếm hà hình thành một cái lốc xoáy to lớn, linh lực trong cơ thể Long Ngạo Thiên lúc này nhanh chóng trôi đi. Nhìn Mã Diện bị Tử Huyết Thần Liên trói buộc, lực lượng đại đại suy yếu, rít gào một tiếng, chết, kiếm hà hình thành lốc xoáy, dưới 10 lần tăng cường, đem Mã Diện hoàn toàn bao trùm, một chiêu này dùng ra, Mã Diện hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng cho dù giết chết được Mã Diện, cái giá phải trả cũng quá lớn, lốc xoáy kiếm hà sau khi bao trùm Mã Diện, đầu gối Long Ngạo Thiên cũng mềm nhũn. Đổ trên mặt đất, lực lượng của hắn hiện tại đã cực kỳ yếu ớt, nhưng, sau khi kiếm hà tán đi, Long Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, lại vô cùng hoảng sợ, không có khả năng, Mã Diện, không chết, không có khả năng, làm sao có thể không chết, Long Ngạo Thiên so với ai đều rõ ràng hơn cả, lốc xoáy do kiếm hà mạnh gấp 10 lần hình thành, một thủ đoạn mạnh tới như vậy cũng giết không được Mã Diện. Còn là dưới tình huống Tử Huyết Thần Liên triệt tiêu thiên địa pháp tắc. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được nguyên nhân, Mã Diện đích xác không có khả năng chặn được lực lượng đáng sợ như vậy. Nhưng hắn nhìn thấy phía trước Mã Diện là hai thân ảnh lơ lửng. Một trắng, một đen, hắc bạch, vô thường, vô số kiếm hà dưới sự liên hợp ra tay của hắc bạch vô thường liền bị hóa giải hoàn toàn. Hắc bạch vô thường, chính thần âm ti, là tồn tại cao nhất trong quỷ sai, bình thường trấn thủ Diêm La Điện, trong truyền thuyết dân gian, hắc bạch vô thường là câu hồn sứ giả, câu lấy quỷ hồn, mang đi gặp Diêm Vương gia. Nhưng trong thiết lập của bộ phim, bản đồ âm phủ, chỉ có số ít quỷ hồn mới có tư cách được hắc bạch vô thường tự mình câu lấy. Tỷ như Mỗ Hầu Tử, đi gặp Diêm Vương. Số lượng quỷ hồn khổng lồ cỡ nào, Diêm Vương chỉ có 10, làm sao có khả năng ai cũng gặp, hắc bạch vô thường xuất hiện, nên biết, nơi đây là nơi thiên địa pháp tắc mạnh mẽ nhất, như đầu Mã Diện có thể được cường hóa, hắc bạch vô thường đương nhiên cũng có thể, nháy mắt sau đó, hắn bỗng nhiên nắm lấy thi thể một nô bộc ném về phía trước. Một thân ảnh màu đen bắt lấy cỗ thi thể kia, hắc vô thường. Gương mặt vô thường sứ giả khô quắt giống như xác ướp. Trên đỉnh đầu mang một cái mũ đen cao cao. Trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Sau đó khối thi thể trên tay hắc vô thường. Triệt để hôi phi yên diệt. Hầu tước cùng Ôn Vũ Phàm sau khi nhìn thấy hắc bạch vô thường xuất hiện liền hiểu. Một trận này nhất định là kết thúc. Với đội hình hiện tại của bọn họ. Đánh không lại hắc bạch vô thường. Ôn Vũ Phàm đã không thể tái chiến. Cho nên, chỉ còn lại có Dante cùng Hầu Tước là còn lực chiến đấu. Dante biết, hắn cần phải toàn lực ứng phó. Cho dù, địch nhân trước mắt không phải người hắn có thể đối phó. Nhưng vào lúc này, trong lòng Dante bỗng nhiên run lên. Quay đầu lại, hắn nhìn thấy một màn khiến hắn muốn trợn nứt mắt. Tịch Kính, Bạch Vô Thường xuất hiện ở trước mặt Tịch Kính. Dùng xích câu hồn khóa chặt yết hầu nàng. Không. Không được, thực lực của Tịch Kính, quá yếu đến mức không thể đem nàng tính vào chiến lực. Dante muốn cứu nàng, nhưng hiển nhiên, Bạch Vô Thường không có lập tức giết chết Tịch Kính. Chính là muốn khiến bọn hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Bằng không với chút thực lực ấy của Tịch Kính, tuyệt đối sẽ bị Bạch Vô Thường giết chết trong nháy mắt. Trên mặt Bạch Vô Thường cũng lộ ra một tia cười dữ tợn. Giữ vững. Dante biết, nhân vật hắn biểu diễn không thể biểu hiện sự quan tâm tới Tịch Kính. Nhưng là, nếu Tịch Kính chết, mà Tịch Kính lúc này đã tràn ngập tuyệt vọng, ngay tại thời khắc tối tuyệt vọng này, đột nhiên, một đạo hồng quang vùn vụt lao đến, tất cả mọi người không thấy rõ đạo hồng quang kia từ đâu mà đến. Sau đó, cái đầu của Bạch Vô Thường lập tức kia khỏi cổ, tiếp đó... Một thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người, một phen kéo Tịch Kính ra, tốt, thật nhanh, tất cả mọi người không thể bắt giữ được thân ảnh kia rốt cục xuất hiện như thế nào. Đạo thân ảnh kia, chính là Diệp Tường, dạ vương, nhưng, kia thật là Diệp Tường, mọi người cơ hồ đều có cảm giác, hắn hoàn toàn không giống. Lúc này Diệp Tưởng thoạt nhìn có một loại cảm giác vô cùng tuấn mỹ. Cao cao tại thượng, lúc này Diệp Tưởng dùng ánh mắt lãnh khốc nhìn cái đầu Bạch Vô Thường. Cái đầu kia vẫn chừng lớn mắt như trước, hiển nhiên Bạch Vô Thường còn chưa chết, cũng không có khả năng chết dễ như thế. Cư nhiên đụng đến con gái của ta, chấm chấm, tội đáng chết vạn lần, mà thời điểm tầm mắt hắn đảo qua Hầu Tước cùng Dante. Bọn họ đều cảm giác được, lúc này Diệp Tưởng nhìn bọn họ giống như nhìn con sâu cái kiến. Bất quá, Diệp Tưởng biết, Tích Kính hiện tại không phải con gái hắn, mà hắn căn bản không thèm để ý tới phàm tục, thuận tay cứu thì có thể, nhưng vì vậy mà chút căm phẫn thì không được. Hắn buông Tịch Kính ra, để Vũ Sóc đã đuổi tới hỗ trợ chăm sóc, sau đó liền nhìn Hắc Vô Thường, Ngô là con trai của Phong Đô Diêm La Tần Quảng Vương. Muốn trở về Diêm La Điện, thụ thiên địa chi phong, trở thành tân thập điện Diêm La, bộ tộc Hạ Hầu tuy làm trái thiên đạo, nhưng các ngươi nếu cản trở ta về Diêm La Điện, tức coi là mưu nghịch, được trời đất phong cho, cách chương.